Vào thời kỳ thượng cổ thì cực, đạo, thủy chính là ba cảnh giới của linh lực. Chúng vô cùng khó để suy xét và lĩnh hội. Xét về độ thần bí thì cực cảnh không bằng đạo cảnh. Xét về độ khó thì cực cảnh không bằng thủy cảnh. Nhưng thời thượng cổ nếu như là có tu sĩ nào luyện được cực cảnh thì có thể đã được hùng bá thiên hạ. Cực cảnh không thần bí như là đạo cảnh và cũng không khó lường như là thủy cảnh. Nhưng nếu nói về độ đáng sợ thì đạo thủy không thể so sánh được với cả cực cảnh. Tu sĩ đạt được cực cảnh sẽ là lãnh khốc, vô tình gấp nhiều lần người khác. Vì vậy ở thời thượng cổ, một khi mà xuất hiện cực cảnh tu sĩ thì những tu sĩ khác sẽ dốc lòng toàn lực để tiêu diệt. Người đó sẽ bị tu chân giới thượng cổ coi là kẻ thù không đội trời chung. Nếu như xem ma đạo là nước lũ hoặc là thú dữ thì thời thượng cổ cực cảnh tu sĩ có thể coi như là ma đạo. Kỳ thực ở thời thượng cổ người ta cũng không ngừng nghiên cứu về cực cảnh, nhưng rốt cuộc nguyên do về độ đáng sợ của nó thì vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu mà thôi. Cho đến hôm nay thì những ghi chép có liên quan tới cực cảnh hầu hết đã thất lạc trong dòng sông lịch sử. Không ai còn biết cực cảnh từ đâu mà ra, làm sao mà có được. Chỉ còn ở tàng kinh các của một số tu chân quốc cao cấp thì còn lưu giữ những ghi chép có liên quan tới cực cảnh. Vào thời thượng cổ, ở Cổ Niết Quốc, tại Linh Hoạt Tông thì có một tu sĩ thiên tài trong vòng 10 năm đã bước vào kết đan kỳ. Sau này Linh Hoạt Tông bị một môn phái khác tiêu diệt. 5 năm sau thì có một tu sĩ thần bí xuất hiện trong vòng 1 tháng đã giết hơn 10,000 tu sĩ, máu nhuộm đỏ trời. Tu vi của người đó mới chỉ đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đã có thể giết chết rất nhiều tu sĩ cùng giai, và ngay cả Hóa Thần kỳ cũng không thể nào chống chọi được. Sau này đến cả Anh Biến kỳ thì cũng không cách nào ngăn cản hắn chém giết, và cuối cùng thì bọn họ phải bày ra trận pháp cực linh thì mới tiêu diệt được người này. Và cũng vào thời thượng cổ thì ở Thanh Thủy Quốc có một vị thái tử gia nhập một môn phái tu chân. 30 năm sau thì tung hoành ngang dọc, giết sạch những người tu chân. Bất kể là già trẻ trai gái, phàm là những người khiến hắn tức giận đều bị hắn giết chết. Chỉ trong vòng 7 ngày ở Thanh Thủy Quốc đã không còn một bóng người tu chân, thậm chí ngay cả những người thuộc môn phái của hắn cũng không thoát khỏi kiếp nạn đó. Máu tươi chảy khắp Thanh Thủy Quốc khi mà thượng cấp tu chân quốc phái cao thủ đến giết người này. Khi đó khắp Thanh Thủy Quốc máu chảy thành sông, vô số người phải bỏ mình. Và cuối cùng thì người cũng mất tích một cách thần bí. Có người nói là hắn đã độ kiếp. Và những câu chuyện đáng sợ như vậy đều có một điểm chung, đó chính là những vị tu sĩ đó đều sở hữu cực cảnh. Về việc những người nào đó làm sao mà có được cực cảnh thì không một ai hay biết. Có người nói bọn họ gặp phải những biến đổi lớn, có người lại nói đó là do họ cùng sở hữu vào bảo vật. Sự kế thừa bảo vật này dẫn tới người nào sở hữu bảo vật này thì sẽ có được cực cảnh. Nói chung là rất nhiều phán đoán và cuối cùng là cũng không biết đâu là thật nữa. Nhưng mà sau khi mà tu chân giới thời thượng cổ biến mất thì tất cả những điều này cũng mờ nhạt dần. Và không ai biết rằng lúc này ở Triệu Quốc, trong một nơi gọi là Quyết Minh Cốc, có một thanh niên tên là Vương Lâm đang dần dần lột xác, dần dần tiến tới cực cảnh. Nếu như là Đằng Hóa Nguyên biết được những chuyện này thì bất luận thế nào hắn cũng không dám động tới truyền nhân của cực cảnh. Giờ đây thì Vương Lâm đang quỳ trên mặt đất, trong phạm vi 10 thước hoàn toàn bao phủ bởi một màu lam. Trên ngực hắn thì Nghịch Thiên Châu lóe ra hào quang màu đen mà trước nay chưa hề thấy, bay trước ngực hắn rồi lên xung quanh đầu. Và Đằng Hóa Nguyên thì đã lợi dụng huyết mạch của Vương Lâm cùng với chớ chú lưu lại trong đầu hắn một câu: "Ta đợi ngươi ở ngoài Quyết Minh Cốc. Ngày khai cốc, nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ hủy diệt hồn kỳ, khiến người thân của ngươi hồn bay phách lạc." Lúc này thì cũng có hai nam một nữ của Thiên Đạo Môn cũng nhanh chóng đuổi tới nơi, dừng bước trước Vương Lâm mấy chục thước. Ánh sáng màu lam dị thường trên mặt đất khiến họ cả kinh. Đặc biệt là người thanh niên đang ngồi giữa cái quầng sáng màu lam dị thường trên mặt đất đó, từ thân thể quán toát ra một luồng khí diệt tuyệt vạn vật. Luồng khí đó đến ngay cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ thì cũng không khỏi kinh hãi. Ngần ngừ một chút, tu sĩ trúc cơ trung kỳ khua khua tay nói một cách quyết đoán: "Lùi." Nói xong hắn đang định rời đi thì nữ tử trong ba người đột nhiên chăm chú nhìn vào Nghịch Thiên Châu trên đầu của Vương Lâm, do dự nói: "Này sư huynh, muội thấy viên ngọc kia rất là quen." Nam tử bên cạnh thất thanh nói: Đây, đây là viên ngọc mà lão tổ đã nói đó." Nói xong ánh mắt hắn lộ vẻ thích thú.

hai bên cũng không còn ý chí chiến đấu nữa, tự động rút lui. Cứ như vậy mà những người mà Vương Lâm gặp trên đường đi, phạm là những người mạo phạm đến hắn đều bị biến thành băng điêu, cho dù đó chính là trúc cơ trung kỳ cũng chẳng ngăn cản được. Sau khi mà chết rất nhiều người, bọn họ mới tìm cách chạy trốn, không dám động thủ nữa. Sau 3 ngày, số tu sĩ chết trong tay Vương Lâm thì không biết bao nhiêu mà kể. Để mà thăng cấp bậc của một tu chân quốc, ngoại trừ một số sự kiện đặc thù ở ngoài, thì chỉ có một loại phương pháp dành cho các quốc gia dưới ngũ cấp. Đó là nếu có một vị tu sĩ tu luyện tăng lên cảnh giới kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, thì cấp bậc của quốc gia đó cũng tăng lên một cấp bậc. Nếu như là một quốc gia có một tu sĩ của mình đạt tới tu vi kết đan kỳ, thì cấp bậc của quốc gia đó chính là nhị cấp tu chân quốc. Nếu như là có nguyên anh kỳ tu sĩ thì thăng lên là tam cấp tu chân quốc. Và theo quy luật này, nếu như là có hóa thần kỳ tu sĩ thì quốc gia đó sẽ có cấp bậc là tứ cấp tu chân quốc. Còn nếu có anh biến kỳ tu sĩ thì sẽ thành ngũ cấp tu chân quốc. Như vậy nếu muốn thăng cấp thì ngoại trừ thời gian thì cũng cần có cơ duyên rất lớn. Càng lên cao lại càng gian nan, thường thì ngàn năm cũng chẳng xuất hiện một lần. Còn từ tứ cấp lên ngũ cấp thì đến vạn năm cũng chưa chắc đã thành công được. Dù rằng khó khăn nhưng mà đây lại là cách duy nhất có thể. Bất kỳ vào thời đại nào đều sẽ có người hoặc là sẽ có cơ duyên xảo hợp, hay là thiên tư xuất chúng, hoặc là có người tương trợ. Nói chung thì vẫn sẽ có lúc nào đó một tu chân sĩ có tu vi tăng tiến, làm cho cấp bậc của quốc gia đó sẽ được kéo lên theo. Những người này đều trở thành trụ cột của tu chân quốc gia đó. Sau khi mà một tu chân quốc đạt đến cấp 4 thì có tư cách tham gia chiến trường ngoại vực. Nhưng nếu luận về thực lực thì tứ cấp tu chân quốc không thể nào so sánh được với cả ngũ cấp tu chân quốc. Sự chênh lệch về cảnh giới không thể lấy số lượng đền bù được. Đơn giản như là tuyệt đỉnh cao thủ của tứ cấp tu chân quốc là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nhưng nếu đặt ở ngũ cấp tu chân quốc, trước biến anh kỳ cao thủ thì hắn chỉ như là một đứa trẻ bình thường mà thôi. Thậm chí không khoa trương một chút nào khi mà nói nếu không có gì bất thường thì một anh biến kỳ cao thủ có thể tiêu diệt tứ cấp tu chân quốc một cách dễ dàng. Trong lịch sử của tu chân giới, chuyện như thế thì không chỉ xuất hiện có một lần. Cho nên có thể nói rằng tại chiến trường ngoại vực, tứ cấp tu chân quốc chỉ là một quân cờ của ngũ cấp tu chân quốc mà thôi. Chân chính quyết định thắng bại ở chiến trường ngoại vực chính là cuộc đọ sức giữa các ngũ cấp tu chân quốc với nhau. Một khi mà một quốc gia đạt tới ngũ cấp tu chân quốc, vấn đề quan trọng đầu tiên là giải quyết đó chính là tài nguyên và tài liệu. Với thực lực khổng lồ của một quốc gia, có số lượng tu chân giả rất là lớn, không thể giải quyết vấn đề này một sớm một chiều được. Nếu như vấn đề này kéo dài quá, như vậy chắc chắn dẫn đến kết quả là quốc gia sẽ tan rã, người tu chân sẽ bị phân tán. Mặc dù có thể dựa vào việc cướp bóc của các quốc gia cấp thấp, nhưng mà cũng không thể bổ sung được sự tiêu hao của tài liệu và linh khí. Muốn giải quyết được vấn đề này chỉ có thể thăng cấp lên lục cấp tu chân quốc. Từ ngũ cấp thăng lên lục cấp thì đã không phải đơn giản chỉ để thăng tu vi của tu sĩ ở quốc gia đó nữa. Liên minh các tu chân quốc cao cấp đã quy định chỉ có một phương pháp duy nhất, đó chính là thông qua chiến trường vực ngoại. Chiến trường vực ngoại là một cái không gian vô cùng rộng lớn. Ở đó có vô số những trận cuồng phong và các vết rách không gian có thể dễ dàng tiêu diệt hóa thần kỳ tu sĩ. Một khi mà bị cuồng phong quét đến, trừ phi đạt đến anh biến kỳ tu sĩ, nếu không sẽ lập tức bị luyện thành tro tàn. Ngoại trừ cuồng phong thì nơi đó còn có những vết rách không gian rất là khó lường. Chúng xuất hiện đặc biệt bất ngờ, không có quy luật. Nếu như bị nó quấn vào, thì mặc dù là anh biến kỳ lão quái cũng khó mà thoát kiếp. Chỉ có những cường giả của lục cấp tu chân quốc mới có thể chắc chắn từ chiến trường ngoại vực bình yên trở về thôi. Cứ cách 100 năm thì sẽ lại có một lần chiến tranh ở chiến trường ngoại vực. Giao phong đều là các tứ cấp tu chân quốc trở lên. Loại đại chiến này được tu chân liên minh cho phép và thúc đẩy tiến hành. Nếu là có thể chiến thắng trên 1.000 lần, tu chân quốc đó sẽ lập tức được thăng lên lục cấp, đạt được đại lượng tài liệu, công pháp. Ngoài ra còn được cử một đại biểu để tiếp nhận sự truyền công của tu chân liên minh, trực tiếp để thăng lên anh biến kỳ với tu vi siêu việt. Đương nhiên là giải thưởng mấu chốt nhất làm cho các ngũ cấp tu chân quốc điên cuồng tham gia chiến đấu, đó là được liên minh ban thưởng cho một tinh cầu để cho tu chân quốc chiến thắng làm căn cứ. Đối với các tu chân giả, thiên địa linh khí và các loại thiên tài địa bảo cực kỳ quan trọng, chính là cơ sở của việc tu tiên. Nắm giữ một tinh cầu như vậy, đây chính là biểu tượng của một lục cấp tu chân quốc. Nhưng tu chân liên minh cũng đem cho lục cấp tu chân quốc những khảo hạch rất là nghiêm khắc. Đầu tiên là có thể thắng lợi hơn 1.000 lần ở ngoại vực chiến trường, thu được tinh cầu. Thứ hai là trong thời gian quy định phải tạo ra được một ngũ cấp tu chân quốc trên tinh cầu đó để hình thành một vòng tuần hoàn. Chiến trường ngoại vực là cách duy nhất để thăng cấp cho ngũ cấp tu chân quốc. Đồng dạng như vậy, lục cấp tu chân quốc sẽ không can thiệp vào chiến đấu của ngũ cấp tu chân quốc trên tinh cầu của mình. Nhưng mà vẫn có thể có ngoại lệ. Nếu như là bị lục cấp chèn ép thì cơ bản không thể có khả năng xuất hiện một lục cấp tu chân quốc. Chẳng qua lại tình huống này thì cực kỳ ít khi xảy ra. Và căn cứ theo trình tự này, có thể suy ra rằng nếu như là lục cấp tu chân quốc muốn thăng lên thất cấp tu chân quốc thì chắc chắn có liên quan đến những lục cấp tu chân quốc mà phải xuất phát từ cùng một tinh cầu. Cũng lấy phương pháp này mà suy ra thì dựa theo mục đích của các ngũ cấp tu chân quốc đứng sau lưng các tứ cấp tu chân quốc, chiến trường sẽ bị chia thành mấy khu vực. Bất luận tu chân quốc có cấp bậc như thế nào, dù là tam cấp tu chân quốc như là Triệu Quốc đây, thì đều có sự đấu tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực để thu dọn chiến trường. Do đó mới có sự tồn tại của Quyết Minh Cốc. Bên ngoài Quyết Minh Cốc thì có một trận pháp phong ấn rất là lớn. Đó là do mấy ngàn năm trước, một hóa thần kỳ cao thủ của tứ cấp tu chân quốc phụng mệnh đến bày bố. Phạm là những tu sĩ đã đạt từ kết đan kỳ đến hóa thần kỳ thì không thể tiến vào được. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Đằng Hóa Nguyên từ thiên toán chi đạo của vệ tu sĩ tiên phong đạo cốt biết được Phương Lâm ở trong cốc nhưng mà không thể tiến vào để giết hắn được. Quyết Minh Cốc không chỉ là nơi diễn ra tranh đoạt tư cách để tiến vào chiến trường ngoại vực mà cũng là nơi duy nhất để tiến vào chiến trường ngoại vực ở Triệu Quốc. Yêu cầu của lục cấp tu chân quốc đối với cả công tác dọn dẹp chiến trường ngoại vực là chỉ có những quốc gia dưới tam cấp, các tu sĩ không vượt quá kết đan kỳ có tu vi có thể tiến vào đó. Như vậy sau khi mà đoạt được tư cách thì những trúc cơ tu sĩ kia sẽ được truyền tống đến chiến trường ngoại vực luôn, 50 năm sau mới có thể đồng loạt trở lại. Bởi vì nguyên nhân này mà Đằng Hóa Nguyên mới giết toàn bộ gia tộc của Phương gia, thu lấy hồn phách để bức bách Phương Lâm đi ra khỏi Quyết Minh Cốc. Nếu không muốn giết Phương Lâm thì hắn phải chờ tới 50 năm sau. Lúc này đây thì toàn bộ Quyết Minh Cốc hầu như đã biết rằng có một sát nhân ác ma tu vi cao không lường được đang ở trong cốc. Có người còn nói rằng hắn đã đạt đến tu vi kết đan kỳ và không biết là thông qua biện pháp gì mà có thể tiến nhập vào trong cốc này. Bên trong Quyết Minh Cốc, Phương Lâm vẫn hướng về phía bắc đi đến. Linh lực trong cơ thể càng thêm quay cuồng kịch liệt. Trong mấy ngày qua liên tục giết người không làm cho sát khí trong lòng hắn giảm đi mà ngược lại càng thêm nồng đậm. Trong đầu hắn thì giờ đây trống rỗng, cũng không biết là rốt cuộc mấy ngày qua hắn đã giết mất bao nhiêu người, và càng không biết những người may mắn còn sống sót khi mà nghe đến tin tức của hắn đã sợ hãi khôn cùng, sắc mặt lập tức biến sắc. Nhiều ngày đi qua thì Vương Lâm vẫn rơi vào tình trạng thần trí mơ hồ. Đi đến cực bắc của Quyết Minh Cốc, nơi này chính là một mảnh sơn nhai. Nếu ra khỏi đây thì đã thoát ra khỏi Quyết Minh Cốc. Nhưng mà do tác dụng của trận pháp nên những ai có ý đồ đi ra đều trong nháy mắt bị trận pháp truyền tống trở về trong cốc. Mấy ngày nay chỉ cần nghĩ đến phụ mẫu, tim hắn quặn thắt lại, đau đến độ muốn xé rách lồng ngực. Mỗi lần như vậy, hắn đều phun ra một ngụm máu tâm huyết. Và theo thời gian sau mấy lần như thế, thân thể hắn ngày càng suy yếu, nhưng linh lực của hắn lại càng hướng đến cực cảnh. Đứng trên mỏm đá, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên không trung, bỗng nhiên quỳ gối xuống, vài mấy cái thật là sâu, hai mắt ứa ra hai hàng huyết lệ. Trong lòng hắn thầm mặc niệm: phụ thân, mẫu thân, thiết trụ bất hiếu. Bỗng nhiên một tiếng thở dài quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Vương Lâm quỳ một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, hai mắt đầy hàn khí, trầm giọng hỏi: ngươi tỉnh lại khi nào? 5 ngày trước. Lời nhắn của Đằng Hóa Nguyên ta cũng nghe được đó. Hồn kỳ là một loại pháp bảo mà chỉ có nguyên anh kỳ tu vi mới có thể chế tạo được thôi. Nó có thể phong ấn hồn phách, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, đợi ta khôi phục được tu vi thì sẽ có biện pháp giúp họ sống lại. Tư Đồ Nam an ủi. Vương Lâm trầm mặc một lúc gật đầu mạnh. Đằng Hóa Nguyên sở dĩ giết người thân của ngươi là bởi vì sợ ngươi chạy trốn mất. Ngươi làm thế là đang muốn ép ngươi xuất hiện đó. Vương Lâm, tinh hoa nguyên anh của ta còn lại không có nhiều đâu, chỉ có thể giúp ngươi thuấn di được 3 lần nữa thôi. Ngươi phải sử dụng cẩn thận đó. Giờ ta cần phải ngủ tiếp đây. Ta đề nghị ngươi hãy đi chiến trường ngoại vực, ở đó thời gian hồi phục của ta sẽ nhanh chóng hơn. Thanh âm của Tư Đồ Nam càng lúc càng yếu và cuối cùng là tiêu thất. Ba lượt sao? Đầu óc hắn tỉnh táo trở lại, hắn cau mày thì thào nói. Trong 3 tháng tại Quang Minh Cốc, hai bên chính ma đã triển khai rất nhiều cuộc chiến. Nhưng nếu song phương tu sĩ thấy Vương Lâm thì đều sẽ lập tức dừng tay, mở ra một con đường, đợi Vương Lâm đi qua thì mới tiếp tục đánh nhau. Sau khi mà Vương Lâm tế bái cha mẹ, thần trí hắn đã tỉnh táo trở lại. Hắn tìm được một chỗ vách núi, tạo ra một sơn động, khoanh chân ngồi xuống, trở nên trầm tư. Trước tiên là phải nói đến linh lực trong cơ thể. Trước kia linh lực của hắn cũng có khả năng đóng băng, nhưng mà không thể so với uy lực của linh lực biểu hiện trong mấy ngày qua. Vương Lâm cảm thấy rất là khó hiểu, dù cho Tư Đồ Nam cũng không tìm ra đáp án. Bởi vậy có thể thấy được ba cảnh giới, cực cảnh, đạo cảnh, thủy cảnh đã thất truyền ở lục cấp tu chân quốc. Linh lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ làm cho đáy lòng Vương Lâm lại có thêm mấy phần tin tưởng. Bỗng nhiên hắn lại có cảm giác kỳ quái, linh lực trong cơ thể hắn đã có một cái gì đó tốt hơn nhiều. Giống như là trong linh lực có ẩn chứa một thứ gì đó rất là thần kỳ. Vì có sự tồn tại của nó mà uy lực của linh lực đột nhiên bạo tăng. Trước kia hắn không phát hiện ra là vì nó có hàm lượng cực nhỏ, nhưng hiện giờ thì đột nhiên hàm lượng nó đã tăng lên nhiều lần. Một ý nghĩ chợt xuất hiện, Vương Lâm nhíu mày lại, ngưng thần cảm ứng sự biến hóa của linh lực trong cơ thể. Linh lực bắt đầu từ đan điền lưu chuyển trong kinh mạch toàn thân rồi lại trở về đan điền, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhìn kỹ, hắn dần nhìn ra một số manh mối. Bây giờ linh lực trong cơ thể hắn có màu thâm lam, nhưng đó không phải là màu sắc cơ bản của nó, mà là vô số tơ tằm màu thâm lam tạo nên. Vô số sợi tơ mảnh đó là nguyên nhân dẫn đến linh lực biến dị. Vương Lâm vung tay phải lên, một đạo linh lực từ trong bàn tay tràn ra, hình thành trong không trung một quả cầu màu lam to chừng khoảng nắm tay người lớn. Phía trong quả cầu này có vô số tơ tằm màu thâm lam. Chầm ngâm một lát thì Vương Lâm giơ tay chụp một cái, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Quả cầu dần dần thu nhỏ lại, mỗi lần nhỏ thêm một tấc thì trên trán của Vương Lâm lại toát ra rất nhiều mồ hôi. Khi mà quả cầu đã nhỏ đi 1/3 thì bỗng nhiên những tơ tằm bên trong quả cầu đó đã có phần tiêu tán mất. Và ngay sau đó lại có không ít tơ tằm dường như là không chịu nổi áp lực cũng dần tan rã. Vương Lâm nhướng mày lại xuất ra một đạo linh lực dung nhập vào quả cầu đó, bổ sung lượng tơ tằm, tiếp tục luyện hóa. Và theo thời gian, Vương Lâm lại xuất ra mấy đạo linh lực, mỗi lần đều là tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có thể giữ lại không nhiều lắm. Nhưng mà dưới sự liên tục xuất ra linh lực, dần dần tốc độ tiêu tan của những sợi tơ bên trong quả cầu không bằng tần suất đưa thêm linh lực vào trong. Và cuối cùng sau mấy canh giờ, hắn rốt cuộc đã luyện hóa thành công. Mặc dù thần thái Vương Lâm rất là mệt mỏi, nhưng hai mắt lại sáng ngời. Quả cầu đã thu nhỏ đến mức chỉ bằng một hạt gạo, màu sắc cũng không còn là màu thâm lam nữa, mà đã biến thành màu xanh. Bên trong cái hạt gạo màu xanh này chỉ toàn là những sợi tơ, tản mát ra một cỗ hơi thở nguy hiểm. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, hút hạt gạo này về phía mình, rồi bay ra khỏi sơn động. Hắn dừng lại ở giữa không trung một lát, rồi bay về phía khu rừng gần nhất. Đứng ở bìa rừng, tay phải hắn vung lên, hạt gạo bay ra đụng vào một thân cây to. Cùng với lúc đó thì một mảnh thanh quang lóe lên, lập tức đại thụ biến thành bông tuyết. Một đạo gợn sóng màu thâm lam bỗng nhiên xuất hiện. Vương Lâm biến sắc, không chút suy nghĩ nhanh chóng lùi lại. Nháy mắt trong phạm vi 300 thước đã trở thành một khu vực đầy màu thâm lam. Trong vòng 300 thước, bất kể cây cối, hoa cỏ, côn trùng và ngay cả một số sinh vật sống trong nền đất đều toàn bộ tử vong. Và ngay cả là Vương Lâm cũng bị ánh sáng màu lam quét qua một chút, thân mình lập tức cứng ngắc, một tia hàn ý từ dưới chân truyền lên. May mà nó có đồng nguyên với cả linh lực trong cơ thể hắn nên dần bị dung hợp. Hắn cũng khôi phục lại hành động của bản thân. Nét mặt hắn âm trầm nhìn cảnh tượng trước mắt. Và Vương Lâm tự hỏi không biết nếu hắn ở trung tâm của gợn sóng màu lam đó bị nó trực tiếp quét qua thì có thể bình yên vô sự được hay không. Phải biết rằng cái hạt gạo màu xanh này chính là bản thân linh lực của hắn áp xúc, tinh luyện những sợi tơ trong đó mà thành. Nếu nói về chất thì linh lực của hắn có thể so sánh được. Cái hạt gạo màu xanh này đúng là một thứ pháp bảo rất là tốt, Vương Lâm thì thào nói. Đứng yên lặng tại chỗ một lúc, Vương Lâm xoay người rời đi, trở lại sơn động. Sau khi mà hao phí khá nhiều thời gian và linh lực bản thân, rốt cuộc hắn cũng tinh luyện ra được một hạt gạo màu xanh như thế nữa. Nhìn những hạt gạo trước mắt, hắn hít một hơi thật là sâu, cẩn thận thu lại. Lúc này trong cơ thể hắn có cảm giác yếu ớt. Tinh chế một hạt đã là có chút hết sức. Hiện tại tinh luyện thêm một hạt làm cho linh lực cơ thể hắn rõ ràng đã khô kiệt. Uy lực của hạt gạo này thật là lớn, nhưng mà tinh luyện ra nó thì cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. Vương Lâm cười khổ, uống vào một ngụm lộ thủy âm hàn, ngồi xuống bổ sung linh lực đã tiêu hao. Mãi cho đến nửa đêm, Vương Lâm mở hai mắt, linh lực trong cơ thể đã khôi phục được 7-8 phần. Ánh mắt chớp động, hắn lại xuất ra linh lực, ngưng thần tế luyện. 3 ngày sau, trước mặt Vương Lâm đã có 3 hạt gạo màu xanh đang trôi nổi. Vẻ mặt của hắn lúc này rất là nghiêm túc. 3 hạt gạo này đã là cực hạn của hắn. Hắn đã muốn tinh luyện ra thêm, nhưng mà cũng không hiểu tại sao mỗi khi mà tinh luyện được hạt gạo thứ tư thì một hạt sẽ tự động tiêu tan. Thử vài lần, Vương Lâm cũng đành từ bỏ ý định. Trải qua 3 ngày này quan sát, uy lực của hạt gạo này tuy lớn, nhưng đối với cả Nguyên Anh kỳ cao thủ mà nói, nó cũng không đạt được hiệu quả như là mong muốn. Nếu là có thể ném ra mười mấy hạt gạo một lúc thì tự nhiên có thể nắm chắc thắng lợi. Nhưng đáng tiếc, Vương Lâm làm như thế nào cũng không thể tinh luyện ra hạt thứ tư. Sau hồi lâu thầm nhủ, trong đầu Vương Lâm nảy ra một ý tưởng là đem mấy hạt gạo dung hợp làm một, như vậy uy lực có thể tăng lên gấp bội. Và quan trọng hơn, nếu hắn có thể dung hợp 3 hạt làm một thì hắn lại có thể chế tác thêm 3 hạt như thế nữa. Nghĩ tới đây, Vương Lâm do dự một đôi chút. Hắn dùng đá vụn bày ra một cái trận pháp phòng ngự đơn giản, sau đó lại xuất ra một ngọc phù có tính phòng ngự từ trong túi trữ vật. Xong rồi hắn mới cắn chặt răng, định khí ngưng thần, khống chế hai hạt gạo chậm rãi ép vào với nhau. Lúc này đây, Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình hình không tốt thì hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Từ từ hai hạt gạo cũng dính vào một chỗ với nhau. Trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác thời gian như ngừng lại vậy. Tại thời khắc hai hạt gạo va chạm với nhau, mọi vật như bị đông cứng. Ngay sau đó, hai hạt gạo lại vô thanh vô tức dung hợp lại với nhau, không hề có gì đặc biệt. Ngoại trừ có vẻ thâm đen hơn một chút thì bề mặt cũng không thay đổi lắm. Vương Lâm ngẩn người ra, trầm ngâm một chút rồi lại khống chế nốt hạt gạo còn lại, hướng đến hạt gạo mới dung hợp này. Ngay tại khi va chạm thì một đạo thanh quang chợt lóe. Vương Lâm biến sắc, không chút do dự sử dụng một lần thuấn di biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu xanh bạo xạ trong phạm vi khoảng một dặm đã trở thành một mảnh băng tuyết. Thân ảnh của Vương Lâm hiện ra cách đó khoảng một dặm, tuy đã thoát hẳn ra ngoài phạm vi của quầng sáng, nhưng đứng ở tại chỗ này, Vương Lâm vẫn có thể cảm giác được hàn ý từ dưới bàn chân tiến vào trong cơ thể. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, dù mất đi một lần thuấn di nhưng Vương Lâm cho là đáng giá. Xem ra chỉ có thể dung hợp được hai hạt gạo mà thôi. Dung hợp thêm hạt thứ ba sẽ lập tức tự bạo. Hiển nhiên là không thể trở về sơn động nữa. Vương Lâm cười khổ, lại tìm một vách đá khác tạo ra một cái động thất lớn rồi bước vào trong đó. Mất đến mấy ngày thì Vương Lâm lại tinh luyện ra 3 hạt gạo mới. Sau khi đem hai hạt gạo dung hợp với nhau, Vương Lâm đã thành công tinh luyện thêm một hạt nữa. Có thể thành công tinh luyện ra hạt thứ tư cũng chứng minh cho suy đoán ban đầu của hắn. Nếu đã dung hợp thành công thì cũng có thể coi như là một hạt gạo mà thôi. Vương Lâm lại đem hạt thứ ba và thứ tư dung hợp lại với nhau. Và cuối cùng trong túi trữ vật của hắn đã có 3 hạt gạo. Trong đó 2 hạt có màu sắc đậm hơn một chút. Sau khi làm xong đã hơn 1 tháng trôi qua, khoảng cách đến lúc mở ra phong ấn của Quyết Minh Cốc cũng đã đến. Vương Lâm đã tọa thổ nạp, một lúc sau phun ra một đạo lục quang. Thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng trước mặt hắn, lưu quang tỏa ra bốn phía, hơi có chút linh tính. Vương Lâm phất tay, phi kiếm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lúc này thanh phi kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Lục sắc tiểu kiếm này là vật mãn huyết luyện, nên khi linh lực trong cơ thể Vương Lâm dị biến cũng khiến cho phi kiếm có thêm thuộc tính cực hàn. Đang lúc hắn muốn đem linh lực biến dị để tế luyện thêm phi kiếm thì thần sắc của Vương Lâm hơi động. Hắn lập tức tỏa thần thức ra xung quanh liền cảm ứng được ở bên ngoài động phủ có hơn 100 đạo kiếm quang hướng về phía hắn bay tới, như là đang đuổi theo ai đó. Khuôn mặt của Vương Lâm lạnh như băng, lẩm bẩm: là hắn sao? Giờ phút này Vương Lâm đi ra khỏi cửa động, nhìn quanh thấy có hơn 100 người chia ra làm 5 phe đang vây quanh một người thanh niên. Trong số những người đang bao vây thì có một người trung niên bước ra ôm quyền nói: Lý Sơn sư đệ, lệnh bài đại biểu tư cách thì Huyền Đạo Tông ngươi chỉ cần một cái đã đủ, ngươi lại giữ nhiều như thế để làm cái gì? Ngươi đưa ra đây, chúng ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa. Trong số đám đệ tử của Vô Phong Cốc vang lên một tiếng hừ lạnh: Lý Sơn, giao ra lệnh bài, nếu không ngươi chết chắc. Người bị bao vây đúng là Lý Sơn. Khi ở Hằng Nhạc Phái, Vương Lâm cũng có đôi chút giao tiếp. Lần này hắn đại biểu cho Huyền Đạo Tông tiến vào. Trong đội ngũ cũng chỉ có mình hắn là có tu vi ngưng khí kỳ. Tại Quyết Minh Cốc có một quy định, đó là chỉ cho phép môn phái có một ngưng khí kỳ tu sĩ tiến vào mà thôi. nhưng đại đa số các môn phái cũng chẳng cho ngưng khí kỳ đệ tử đi vào nơi này làm cái gì. Sở dĩ Lý Sơn có thể theo vào là vì ngoại trừ hắn có khả năng chế tạo dược hoàn pháp bào, thì hắn cũng là có kỹ một biệt tài, đó chính là thâu kỹ. Bởi vì hắn có biệt tài đó nên Phác Nam Tử phá lệ choán tiến vào, đồng thời còn choán một pháp bảo có thể che giấu bản thân, không để cho người khác có thể phát hiện. Tuy vậy, pháp bảo này nếu dùng lâu thì sẽ từ từ mất đi tác dụng. Quả thực thì Lý Sơn cũng có đôi chút bản lĩnh. Dưới sự yểm hộ của đồng môn, nhiều lần thừa dịp đang chiến đấu, hắn chiếm được không ít đồ tốt. Trong đó có lệnh bài đại biểu cho tư cách, hắn kiếm được đến 2 cái. Tổng cộng trong tay của Huyền Đạo Tông đã có 3 cái. Mấy môn phái mất đi lệnh bài đương nhiên sẽ điên lên, thường xuyên công kích người khác và hy vọng có thể đoạt lại một khối lệnh bài. Do đó ở thời gian trước mới có vô số lần chiến đấu diễn ra. Tuy vậy cũng có thể nói rằng Lý Sơn quá là tham lam. Sau khi tiến nhập Quyết Minh Cốc, cứ gặp người nào lán sử dụng pháp bảo ẩn thân, ăn cắp rất là nhiều thứ, làm hiệu quả của pháp bảo trở nên kém đi. Và cuối cùng khi hắn đang trộm cái lệnh bài thứ 4 thì pháp bảo đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, làm hắn bị phát hiện. Và cũng may, đúng lúc đó thì Huyền Đạo Tông cứu hắn ra, nhưng mà vẫn bị lộ danh tính. Việc này bị đồn đại ra ngoài, những môn phái mất đi lệnh bài đã hiểu ra nguyên nhân, lập tức cùng nhau đánh đến nơi của Huyền Đạo Tông tập kết ở trong Quyết Minh Cốc. Khi mà các đệ tử Huyền Đạo Tông bị vây khốn thì Lý Sơn thấy sự việc không ổn, liền lấy lý do hợp lý để thoát đi. Ai ngờ vừa mới chạy đi ra thì đã bị người ta phát hiện, liền cuống quýt chạy trốn. Chạy được một lát thì Lý Sơn nhìn lại, không ngờ phía sau có hơn 100 người đạp phi kiếm đuổi theo hắn. Hơn nữa tu vi bọn họ toàn là trúc cơ kỳ, vì thế mới có cảnh tượng như bây giờ. Lý Sơn giờ đây quỳ gối trên mặt đất, không do dự mà đem 2 khối lệnh bài đặt xuống mặt đất. Bốn phía lập tức an tĩnh, 2 môn phái mất đi lệnh bài lập tức lao lên mấy người, hòng lấy trước được nó. Nhưng 2 môn phái còn lại làm sao có thể để họ thành công, liền ra tay ngăn cản. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhìn chằm chằm vào 2 khối lệnh bài trên mặt đất. Thân hình vừa động thì lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Bên kia thì lập tức có người ra tay ngăn cản, nhưng không đợi cho pháp bảo của đối phương ập tới, hữu thủ của Vương Lâm đã vung lên, sử dụng dẫn lực thuật bắt lấy đối phương ném về phía sau. Cứ như vậy, Vương Lâm chỉ mất vài giây đã đến gần 2 khối lệnh bài. Đúng vào lúc đó thì mấy phương đang giao chiến đều đã phát hiện ra Vương Lâm. Trong đó không ít người đã gặp hắn ở trong Quang Minh Cốc, lập tức chấn động, đáy lòng thần kêu khổ, dừng chân lại, không hề tiến thêm nữa. Nhưng vẫn có nhiều tu sĩ mới chỉ nghe chuyện về Vương Lâm, chưa biết diện mạo quán nên không chút do dự lao tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lục sắc phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, phóng ra. Cứ mỗi một tu sĩ bị phi kiếm này chém trúng thì sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Vương Lâm thầm than một tiếng. Mấy ngày trước, hắn đã cảm thấy phi kiếm có chút vấn đề. Sau khi mà linh lực bị biến dị, hắn khống chế phi kiếm không như là trước đây nữa. May mà cảm giác này cũng không quá nặng nề. Vương Lâm gia tăng thêm chút lực khống chế thì mọi việc cũng không còn vấn đề gì đáng kể nữa. Giờ đây dưới cực cảnh linh lực thì không có chút cơ kỳ tu sĩ nào có thể ngăn cản được Vương Lâm. Dù họ cũng nắm trong tay những pháp bảo mà trưởng bối giao cho, nhưng mà dưới uy lực của cực cảnh linh lực thì chúng đều bị đóng băng cả. Linh lực của cực cảnh tu sĩ chính là pháp bảo lớn nhất của họ. Vương Lâm bước ra 5 bước, mỗi bước đều có mấy người chết ở dưới phi kiếm của hắn. Xung quanh hắn giờ còn lại rất là ít người, đại bộ phận đã nhanh chóng thối lui, đứng từ xa nhìn lại không dám tiến lên nữa. Dễ dàng thì Vương Lâm đến trước người của Lý Sơn. Lý Sơn cúi đầu không dám ngẩng đầu lên. Tay phải Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, 2 khối lệnh bài bay lên rơi vào trong tay mình. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi thu chúng vào trong túi trữ vật, ánh mắt đảo qua lãnh đạm nói: "Đem hết những lệnh bài ngươi có ra đây, nếu không, chết." Lý Sơn đang quỳ rạp trên mặt đất, nghe giọng nói có chút quen tai liền to gan ngẩng đầu lên, lập tức sững người thất thanh nói: "Ngươi, Vương Lâm." Ánh mắt Vương Lâm hơi liếc một cái, Lý Sơn dùng cả mình, vội vàng ngậm miệng, trong tim lại nổi lên phong ba. Cái tên Vương Lâm này ở Huyền Đạo Tông thì cực kỳ nổi danh. Khi đang còn ở cùng Hằng Nhạc phái giao đấu, Vương Lâm đột ngột xuất hiện khiến cho một số đệ tử quan trọng của Huyền Đạo Tông lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Mà hắn cũng chính là mục tiêu của Lý Sơn muốn vượt qua nhất. Hắn đã từng vô số lần nguyền rủa cái tên Vương Lâm này rồi. Tuy thế, hắn vẫn tin tưởng bản thân có thể vượt qua đối phương, nhất là khi đã đạt tới tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ, thì niềm tin của hắn càng thêm chắc chắn. Nhưng mà hiện tại thì hắn đã nhận ra chênh lệch giữa mình và Vương Lâm đã cách một trời một vực. Chỉ mới mấy năm qua đi, Không ngờ tu vi của Phương Lâm đã đạt tới cái độ này, tùy ý chém giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong mắt của Lý Sơn, sự tiến bộ của Phương Lâm quả là kinh người. Nghe Phương Lâm nói ra mấy câu như vậy, mọi người đều nghĩ lại cảnh chém giết vừa rồi của Phương Lâm cùng với những đồn đại về hắn, đáy lòng liền phát lạnh. Một lúc sau thì một bạch y thanh niên hít một hơi thật là sâu nhìn Phương Lâm hỏi: "Đạo hữu, có thể cho ta biết tu vi của ngươi bây giờ được không?" Phương Lâm thản nhiên nói: "Trúc cơ." Người đó ngẩn người ra, lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên trong lòng hắn nghĩ là Phương Lâm không muốn nói thật. Hắn vỗ túi trữ vật một cái, ném ra một cái lệnh bài, xoay người lớn tiếng nói: "Phiêu Mẫu Tông xin bỏ cuộc. Đợi ngày khai cốc, chúng ta sẽ rời đi." Nói xong, hắn dẫn theo đội tu sĩ nhanh chóng bay về phía tây nam, từ từ biến mất không còn thấy bóng dáng. Có người dẫn đầu thì mấy môn phái khác mất lệnh bài cũng tiến lên giải thích rõ ràng. Bọn họ còn cho đám đệ tử mở túi trữ vật để chứng tỏ không có thừa lệnh bài. Sau đó cả ba môn phái liền bỏ đi. Hợp Hoan Tông là môn phái cuối cùng có lệnh bài. Nữ đệ tử dẫn đầu chần chừ một lúc vẫn chưa đưa ra mà nhìn sang một môn phái khác, chính là Vô Phong Cốc. Người dẫn đầu của Vô Phong Cốc là một lão già cổ La Hy. Hai mắt của lão lóe lên tinh quang, tu vi đã đạt tới cảnh giới giả đan. Chỉ cần bế quan tiềm tu mấy năm là có thể tới kết đan kỳ. Lão nhìn Vương Lâm chằm chằm cười lạnh nói: "Tiểu Oa Nhi, lão phu thì cũng muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta chuẩn bị lệnh bài. Để lệnh bài lại đi, ngươi có thể đi." Nữ tử dẫn đầu của Hợp Hoan Tông liền quay người sang cạnh thì thầm vài câu. Sau đó có hơn 10 người chậm chậm triệt thoái. Vương Lâm liếc nhìn bọn họ một cái rồi lại quay sang nhìn lão nhân cuồng ngạo. Hắn không nói một tiếng nào, vỗ túi trữ vật một cái. Nhất thời một hạt gạo nhỏ bé màu xanh xuất hiện, trôi nổi trong không trung. Ánh mắt của lão nhân lộ vẻ khinh miệt. Lão cho rằng vừa rồi Vương Lâm giết mấy người như thế, mình cũng có thể làm được. Trong mắt lão, Vương Lâm chắc chắn ẩn giấu thực lực, nhưng cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Lão nghĩ tu vi của mình cũng tương đương với cả đối phương. Hơn nữa trong tay lão còn có trọng bảo của Vô Phong Cốc, Thiên Lôi Phong Hỏa Tán, chắc chắn có thể chiến thắng được. Giờ đây khi mà thấy Vương Lâm xuất ra một đốm sáng nhỏ bé, lão cười khinh biệt, sau đó quay lại quát những người đứng ở phía sau: "Các ngươi lui lại đi, xem lão phu tiêu diệt tên tiểu tử cuồng vọng này." Dứt lời, tay phải của lão khẽ lật một cái, lấy ra một cái tiểu tán dài khoảng 3 tấc. Cái tán quay tròn trong tay của lão, trên tiểu tán có vẽ một bức tranh toàn là lửa, thoáng nhìn thì cũng rất là đẹp. Đám đệ tử của Vô Phong Cốc sau khi mà thấy lão nhân nói, lại nhìn thấy tiểu tán liền biến sắc, không tự chủ được mà lùi lại phía sau mấy bước, thậm chí có người còn lùi lại hơn 10 bước mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể Vương Lâm thoáng động, liền nắm lấy tay của Lý Sơn đang đứng há hốc mồm bên cạnh, nhanh chóng lùi lại phía sau. Đồng thời tay phải hắn dùng dẫn thực thuật khống chế quang điểm màu xanh đánh về phía lão nhân. Nét mặt của lão nhân lộ vẻ khinh thường, vỗ tiểu tán một cái. Nhất thời từ tiểu tán phát ra một tiếng vang, sau đó mở ra. Một đạo kim quang từ trong tiểu tán bắn nhanh ra ngoài. Một luồng gió cổ quái chợt xuất hiện bao quanh tiểu tán. Sau đó bức họa trên tiểu tán trở nên sống động giống như là thật vậy, tỏa ra một làn hơi nóng ra xung quanh. Và lúc này thì quang điểm màu xanh chạm vào ngọn gió bao quanh tiểu tán. Lập tức thì có một ngọn lửa màu vàng xuất hiện bao vây lấy quang điểm. Nét mặt của Vương Lâm thấy vậy thì vẫn thản nhiên. Hắn thầm mặc niệm trong lòng: "Bạo." Những điểm sáng đang bị quái phong cùng với ngọn lửa màu vàng vây quanh nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có tiếng nổ vang lên, có vô số con sóng màu lam sẫm như là thủy triều điên cuồng tỏa ra bốn phía. Cảnh tượng lúc này giống như là có một vạn con ngựa đang chồm tới, nháy mắt phạm vi của con sóng đã tỏa ra hơn 300 thước. Phong thì vốn là thứ vô hình, nhưng vào lúc này dưới uy áp của cực cảnh, nó chợt hóa thành một mảnh màu lam từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, ngọn lửa màu vàng còn lại chưa kịp tắt đã bị đóng băng. Từ bên ngoài nhìn vào, ngọn lửa vẫn như là đang thiêu đốt trong đám băng màu lam. Còn về pháp bảo Thiên Lôi Phong Hỏa Ô thì vẫn giữ nguyên hình dạng, bị bao trùm bởi một lớp băng màu lam. Lão nhân có tu vi giả đan của Vô Phong Cốc chẳng kịp phản ứng, nét mặt của lão thì vẫn giữ nguyên một sự đắc ý và kinh thường. Toàn thân đã bị một lớp băng màu lam bao phủ, hóa thành một pho tượng băng. Phía sau lão, 17 đệ tử của Vô Phong Cốc, cho dù là kẻ lùi lại xa nhất thì cũng chẳng thánh thoát khỏi, tất cả đều bị hóa thành băng điêu. Trong phạm vi 300 thước thì không hề có một người còn sống, bất kể thứ gì có tính mạng cũng đều bị diệt sát. Giờ đây đầu óc của Lý Sơn hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, miệng cứ há hốc không nói được tiếng nào. Tuy nhiên ánh mắt của hắn khi mà nhìn Phương Lâm lại có một sự tôn kính. Ở bên kia thì Hợp Hoan Tông kịp thời lùi lại lên tránh được. Tuy nhiên lúc này thì bọn họ đứng ngoài 500 thước đang trợn mắt há mồm, không dám cử động, bởi ánh mắt của Phương Lâm đang lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ. Toàn bộ đệ tử của Vô Phong Cốc hóa thành băng điêu một cách quỷ dị. Nhìn một đống băng điêu với các tư thế khác nhau phía trước, nữ đệ tử dẫn đầu của Hợp Hoan Tông sắc mặt tái nhợt, không còn một chút huyết sắc, lấy ra lệnh bài ném trên mặt đất. Vô Lâm trầm giọng nói: "Lệnh bài này có bao nhiêu cái?" Thân thể nữ đệ tử run lên, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, run giọng nói: "Tổng cộng có 7 cái." Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, trong lòng thầm tính toán. Lúc này, trong tay hắn tính cả Hợp Hoan Tông là 4 cái, vẫn còn thiếu 3 cái nữa. Trước khi hắn đến Quyết Minh Cốc, Dạ Tự Tại đã từng nói, tranh đoạt trong đó chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Hơn nữa, khi mà Tư Đồ Nam thức tỉnh, đã từng giới thiệu sơ lược làm thế nào để đi vào chiến trường ngoại vực. Trong lòng Vương Lâm thì mơ hồ đã có câu trả lời. Giờ đây hắn liếc nhìn nữ đệ tử một cái nói: "Ngươi trả lời ta có bao nhiêu danh ngạch để tiến vào chiến trường ngoại vực?" Nữ tử hơi ngẩn người do dự một chút, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm lại dùng mình vội vàng nói: Ba cái, chỉ có 3 cái danh ngạch thôi." Nói xong nàng lo lắng mình nói không rõ, rất có thể làm đối phương nổi lên sát tâm, vì vậy vội vàng bổ sung: "Tổng cộng có 7 cái lệnh bài." Nhưng mà khi thông đạo để vào ngoại vực chiến trường mở ra, nếu như là có quá 3 cái lệnh bài không bị tiêu hủy thì Triệu Quốc sẽ mất tư cách để tiến vào chiến trường. Vô Lâm liếc mắt nhìn đối phương, nữ đệ tử sợ hãi nói nhanh: "Đạo hữu, 3 cái lệnh bài còn lại ta biết một cái ở chỗ nào đó, nếu ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ nói." "Nói đi." Vô Lâm vẫn thản nhiên lạnh lùng nói. Nữ tử cắn răng nói nhanh: "Nó ở chỗ Huyền Đạo Tông đang tập kết. Ở đó chắc chắn có một số người đang vây công. Vừa rồi chúng ta đuổi vội theo Lý Sơn nên cũng không để ý lắm. Có điều ta khẳng định là chắc chắn bọn họ có lệnh bài đó." Nét mặt Lý Sơn tái nhợt, nhưng ngay sau đó hắn lại cười rộ lên bởi Phương Lâm đang nhìn mình. "À, nó nằm ở trong tay của Lưu Mi trưởng lão đó." Lý Sơn vốn định nói dối, nhưng mà không biết tại sao, nhìn vào hai mắt của Phương Lâm, cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện. Cái cảm giác đó khi cho dù là khi hắn gặp lão tổ Phác Nam Tử thì cũng chưa hề có. "Liễu Mi trưởng lão sao?" Vô Lâm hơi trầm ngâm, trong đầu hắn dần hiện lên khuôn mặt kiều mị của một nữ tử. Nhìn Lý Sơn, Vô Lâm mở miệng nói: "Nàng đã đạt tới trúc cơ rồi sao?" Lý Sơn vẻ mặt ngưỡng mộ, gật đầu nói: "Đúng vậy, nàng được lão tổ Phác Nam Tử thi pháp trợ giúp lên được trúc cơ đó." Vô Lâm suy nghĩ một chút, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ở Hàng Nhạc Phái khi đó. Khuôn mặt hiền lành của cha mẹ lại hiện lên, khiến cho đáy lòng của Vương Lâm cảm thấy quặn đau. Tay hắn chộp một cái, cách không nằm nấy nữ tử và Lý Sơn bay lên trời. Nữ tử sợ hãi, nhất thời trên quần hơi ươn ướt, lập tức khuôn mặt nữ tử trở nên ửng hồng. "Nói cho ta biết vị trí của Huyền Đạo Tông." Vương Lâm nhíu mày đưa nữ tử ra xa một chút. Nữ tử liền vâng dạ, chỉ về một hướng. Lý Sơn thì không hề chống cự, lại còn đứng ở bên nói chi tiết thêm nữa. Vương Lâm không nói tiếng nào, nhanh chóng bay đi. Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của hai người, hắn đã tới được vị trí tập kết của Huyền Đạo Tông. Trên mặt đất thì vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên ở đây vừa trải qua một trận quyết đấu. Vương Lâm vừa mới tới thì liền vung tay lên một cái, nữ tử và Lý Sơn đã ngã xuống đất. "Ngươi có thể đi được rồi." Vương Lâm liếc mắt nhìn nữ tử một cái rồi quay đầu nhìn về phía tập kết của Huyền Đạo Tông. Nữ tử từ từ lùi lại phía sau hơn 200 thước mới tế xuất phi kiếm. Sau đó nhanh chóng đạp kiếm quang bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. "Lý Sơn, ngươi gọi người Huyền Đạo Tông tới đây đi, ta chỉ muốn lệnh bài, không muốn giết người đâu." Vương Lâm lạnh lùng nói. Trên trán Lý Sơn đầu đầy mồ hôi, cười khổ lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản đặt ở trên trán. Một lúc sau hắn ném nó về phía trước, ngọc giản hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt đã biến mất. Một lát sau trên mặt đất chợt tỏa ra một quầng sáng trắng. Từ từ quầng sáng đó càng lúc càng sáng và cuối cùng hình thành một cây cột sáng cao tới tận trời. Xung quanh cây cột sáng đó có khoảng 10 người đang ngồi khoanh chân, mỗi người thì đều đang bắt quyết. Trong 10 người đó thì có một nữ tử, ánh mắt trang nghiêm, hai tay nâng một cái bình. Trên đỉnh đầu của nàng có một cây phất trần, những sợi tơ trên đó thì trắng muốt như ngọc, có một vòng tròn bao lấy bọn họ. Hai mắt Phương Lâm chớp chớp,